Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 4, góc truyện audio.com. Thẳng đến trước Tết Nguyên đán, ta cùng Hách mẹ bắt tay giảng hòa. Ta cùng Hách mẹ quen biết hiểu nhau làm bạn 24 năm có thừa. Rất rõ ràng nàng lần này tức giận không có hoàn toàn tiêu tán. Bất quá là do Hách cha nói không muốn giữ thù hận trong lúc này. Nàng mới trước tiên đình chiến tạm thời. Ta cũng cấp chiếc thang đi xuống cùng phụ sướng. Qua năm nay ta vẫn như cũ đi vòng vòng không tin tức. Nói thật ra ta không phải không nghĩ công tác, cũng nỗ lực đi tìm. Nhưng không biết vì sao mỗi một phần công tác đều không thể duy trì lâu dài. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ công việc ta làm lâu nhất không vượt quá nửa năm. Ngắn nhất một tuần, nguyên nhân đủ loại, ta có công tác sai lầm. Cũng có công ty kinh tế đình trệ giảm biên chế, nhân tài ở trên mạng đầu tư hơn trăm phong lý lịch hồ sơ như đá chìm dưới biển sâu. Ta hoàn toàn ở nhà, từng thử liên tiếp 4 ngày không ra cửa phòng, ở bên trong lên mạng xem phim ăn cái gì. Hách mẹ thậm chí muốn lấy căn phá cửa, tuyên bố muốn đốt phòng ở, bị bạo lực liên tiếp bức hạ. Ta đành buông tha việc nằm ngay đơ ban ngày. Cho đến một ngày, ngày nào đó, nhiều mây, sáng sớm ta đã bị lão mẹ đuổi ra cửa, bởi vì nàng phát hiện ta cả đêm chơi trò chơi, còn thừa dịp đêm đem móng giò hầm của nàng ăn hết hơn nửa. Ta tội nghiệp ngồi ở sân tập thể hình của tiểu khu. Ánh mắt lờ đờ, muốn khóc mà không khóc được, xa xa thấy Phạm Tạp đi xe đạp đến gần, trên người ta còn mặc áo ngủ hoa. Nhất thời chật vật không biết nên trốn chỗ nào, rốt cục vẫn bị hắn nhìn thấy, ta đành phải mặt dày nói dối, muội ra ngoài mua bánh quẩy, hắn yên lặng nhìn ta một lúc lâu, tay đập ót ta, tiểu tử, nếu không muội mở cửa hàng đi, ta là người tục tăng, trong giấc mơ của người tục tăng khẳng định có nhà giàu hạng nhất mới nổi. Nhưng ta cũng ý thức thanh tỉnh được là ta không đảm đương nổi loại kim lão bản này. Nhiều lắm có thể tương đương lão bản kiêm chân tính tiền. Phạm Tạp nói ở gần khu trực thuộc có một hiệu sách. Sở dĩ lão bản vì muốn ra nước ngoài nên chuẩn bị chuyển nhượng. Cửa hàng không lớn, lão bản lại vừa vội nên giá không cao. Quan trọng là cửa hàng này vị trí rất tốt, sinh ý rất hảo. Hắn cười tủm tỉm, muội lại không nghĩ kiếm nhiều tiền, liền làm sinh ý nhỏ cũng tốt. Doanh thu hàng tháng cũng sấp xỉ trên 1.000 cũng không phải rất tốt đi. Ta vừa nghe nói là hiệu sách tâm liền động, lại cẩn thận hỏi thăm là cửa hàng truyện tranh thì ánh mắt phát sáng. Wow, siêu nhiên điện quang khạc khạc khạc, lại nghe nói cửa hàng kia ở ngã ba. Ta hoàn toàn hưng phấn, ngã ba là chỗ nào? Là nơi gần trường tiểu học, gần khu chung cư, không thể thiếu chính là loli, bé gái. Cùng chính thái, bé trai, còn có các cô gái xinh đẹp tràn ngập ảo tưởng cùng tiểu bạch mộng xinh tươi. Hiện tại bọn nhỏ vật chất đều phong phú, có một ít đứa nhỏ nhà so với thành phần tri thức đều dư giả. Bởi vậy dính dáng nơi nào cuộc sống phóng túng sinh ý đều tốt. Ta là phái xúc động, một khi hạ quyết tâm phải làm cho bằng được, hôm đó phải đi nhìn cửa hàng, lại cùng chủ tiệm nói chuyện một phen. Chủ tiệm mở cửa hàng số lượng nhỏ, nhưng bên trong đều hợp lý. Tiền làm công và tiền mừng tuổi tích góp bao năm qua thiếu đến đáng thương. Nếu muốn chuyển nhượng cửa hiệu, lý quản gia kia há mồm là phải. Chỉ khi nào lý quản gia nói lên, ý nghĩa sinh ý cửa hàng hưng bại không phải chuyện mình ta. Ta được hai lão nhân trong nhà phụ trách đầu tư, nguyên chủ tiệm vội vàng xuất ngoại. Ta ở nhà đàm phán đề bạt mấy người nói chuyện sinh ý cũng chưa bàn bạc thống nhất. Sở dĩ ta chủ tính đem tiền tới cửa bàn chuyện chuyển nhượng với hắn như mọi khi. Đối phương chủ động ra giá, vừa tiết kiệm tiền lại vừa vặn đem tiệm nhỏ trang trí một phen. Phạm Tạp giúp đỡ chạy lên chạy xuống. Hắn nhiều bằng hữu, nhân duyên tốt, công thương thuế vụ quan hệ nhiều. Ở Trung Quốc, mặc kệ làm chuyện gì. Chỉ cần dính chút tới nhà nước, có người quen làm luôn đặc biệt nhanh. 3 tháng, Quẫn Nhiên Tiểu Mạn chính thức khai trương. Hách ba lúc ta mở tiệm nói, không cần vọng tưởng ăn to kiếm lớn, mặc kệ học tập hay kiếm tiền, cũng không thể nóng vội. Mặc kệ mở cửa hàng gì, đều phải làm tốt mấy tháng đầu giác ngộ. Hắn còn đặc biệt nói tiền đầu tư chẳng khác nào của đồ cưới của ta. Dù sao đều là của ta, ta vừa nghe liền nóng nảy, không ngờ muốn bồi tiền ta như thế, về sau liền không có của đồ cưới oa. Tức thời khóc một phen nước mắt nước mũi la hét ba ba a. Ta không có đồ cưới thì gả ra ngoài thế nào? Hét mẹ một trận đem ta quật sang một bên, nói gả không ra ta liền đem ngươi thành củ từ, tiếp tục mốc meo ở nhà. Ta một bên ngao ngao kêu, một bên cầm máy tính tính toán các khoản buôn bán, không ngờ hai tháng đầu tiền thuê nhà tiền điện nước lấy đi của ta hơn 2.700 đồng. Sang tháng thứ ba thì bắt đầu chậm rãi khởi sắc, thế nhưng lợi nhuận có hơn 100 khối, ta vẫn để nguyên như lúc chủ cũ trang trí, lại thêm vài thanh trượt giá sách, tuy rằng nói thư điện tử cùng sách online thịnh hành, rất nhiều người vẫn như cũ duy trì thói quen đọc sách. Mặt khác, ở mặt hàng truyện tranh, phản ứng phổ biến nói lên mạng xem không bằng trực tiếp xem. Nguyên chủ tiệm ở đường bên có quan hệ, cơ hồ hàng tháng luôn đổi mới một đống truyện tranh chính bản. Chủ tiệm trước khi xuất ngoại đưa một phong thư nói với ta. Nói đã cùng đối phương tiếp đón, ta chính là thân thích gì gì của hắn, chiết khấu không thay đổi, ở trên trình độ rất lớn này. Truyện tranh chính bản giúp ta bảo trụ cũng duy trì tuyệt đại đa số khách hàng cũ. Hơn nữa nâng cao tiền thuê, ta thật thỏa mãn, ta chính là tiểu bản sinh ý, muốn, bất quá là bản thân chủ động cơm no áo ấm. Đến tháng 6 có kỳ thi, trừ bỏ mấy quán bán đồ ăn bên ngoài, thương gia làm sinh ý phụ cận trường học đều thật thanh nhàn. Đương nhiên, hiệu sách sinh ý thật sự càng ảm đạm, tỉ như hôm nay. Trên phố chỉ có Lâm tỷ cũng có cửa hàng đến ngồi chơi. Cái gọi là ngồi chơi giống tiệm fast food, trực tiếp ở trong cửa hàng nhìn, không mang ngoài, ta đối với Lâm tỷ luôn luôn là loại cảm xúc vừa yêu vừa hận. Bởi vì mỗi lẫn nàng vừa tới, ta cảm thấy cả sách cửa hiệu của ta cũng không đủ cho nàng xem. Chật, không đủ, rất không đủ vị, Lâm tỷ lần này chỉ đến xem giới thiệu sách rồi đem sách cất trở về. Ta nói Quỳnh A, ngươi lúc lấy sách cũng phải xem một chút ha. Loại canh xuông nhạt nhẽo này ngươi cũng không biết xấu hổ đặt ở đây một loạt. Ta đối với soi mói của nàng đã tập mãi thành thói quen. Vốn là tiểu quý tỷ ngày hôm qua, nàng nói nàng nhìn xem phun máu mũi. Loại tiêu chuẩn này cũng phun máu mũi. Nàng là huyết nghiêu đầu thai sao? Lâm tỷ chật chật miệng. Ai, đây là nàng cho tới bây giờ còn không có thăm ta. Người ta còn chưa có lập gia đình, thế nào đến thăm ngươi? Vì chưa lập gia đình cho nên mới đến thăm a, Lâm tỷ trừng mắt lớn. Ngươi xem nàng đọc sách oai oai đỉnh cái gì? Đau thật thương thực mới có lực a. Oai oai mang nghĩa thẩm du khạc khạc, nhưng ở đây lại là tự sướng. Ta chọc một tiếng, đau thật thương thực, ngươi không bán đều là plastic sao? Chắc là ảnh, Lâm tỷ nghẹn một chút, nhưng rất nhanh phản bác một câu. Liền tính là plastic, nhà cũng là tỷ lệ 100. Chân nhân, ta nhìn chằm chằm nàng tự cho là đúng lý hợp tình một lúc lâu. Rốt cuộc cúi đầu nhận thua, ngẫm lại, cửa hàng nhỏ của ta chỉ cho thuê hạn chế độ tuổi 16. Vẫn là đánh bản mosaic. Chống đỡ không nổi mấy thể loại tân thời đại nữ sắc lang hay đam mỹ hủ nữ lang. Cùng người ta bán đồ dùng chân nhân 100, căn bản không cùng cấp bậc. Mosaic là tranh khảm, là một trường phái nghệ thuật trang trí, thường gặp trong kiến trúc nhà thờ. Ta nói, nhà ngươi như thế nào không đánh số mấy cái đĩa trong hòm? Hẳn là thẩm mỹ, có vấn đề. Thế nào còn bảo ta chui nơi này? Ngươi biết Hamia. Xem vận động nhiều cũng chán, chuyển sang xem văn tự có tâm tình, nàng tự nhiên chuyển tới khu truyện tranh, ai, có truyện tranh nào hay sao, ta cũng không ngẩng đầu lên, khu truyện tranh thiếu nữ không có, đam mỹ có, xem không, không xem, nàng ác thanh ác khí bắn trở về, hai dưa chuột đánh nhau có ham mi xem, thật sự là ghê tởm, thảo, ta phản đối Hủ nữ lên ngôi, đàm mỹ đế vương, Lâm tỷ cười ta, hử, Thảo ôm đống dưa chuột lùi dần. Nàng đem mấy quyển tiểu thuyết về quầy. Ta trước mang một chút liền trở về. Giới thiệu vắn tắt cũng không xem a. Ta một bên ghi mã số một bên xem số tiền thuê trong tài khoản của nàng. Trước nên đọc đã, khó xem hoặc không hay. Không liên quan tới ta. Lâm tỷ hết lỗ mũi lên. Tỷ 11 tuổi đã bắt đầu xem lại này. Hay hay không liếc mắt một cái là biết. Nàng vươn tay vuốt gáy sách. Rất có khuôn cách run lẩy bẩy. Sách này lấy phiếu tên sách bỏ vào. Nha, có thể được quần chúng tán thành. Trên cơ bản đều tương đối đáng tin. Dây thần kinh huyệt thái dương ta đột nhiên nhảy lên một chút. Động tác của ngươi khá thuần phục a, giống nghĩa quý phụ trong nhóm cô bé kia. Ta phi, chiêu này là lão tử dạy các nàng. Nàng vỗ cái bàn, đây chính là chiêu ta tự nghĩ ra là thư lưng. Nói, có phải hay không có hương vị cổ ma lạt sườn. Cách chương.